Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Chân tướng 1. Vạn Sự Ốc nhện con rất phiền muộn. Không phải đã nói 3 ngày sao? Như nào đây không có trở về? Đại biểu tỷ lắc đầu. Không biết, lão bản có việc lâm thời rời khỏi. Cụ thể lúc nào trở về ta cũng không biết. À, đúng, đây là hắn để lại cho ngươi một vòng nhiệm vụ huấn luyện. Nói xong, nàng lấy ra một văn kiện túi. Đưa tới, cái này cái gì? Ngươi một tuần này trung cực nhiệm vụ. Mở ra về sau, nhện con trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nhiệm vụ 1, một hơi thở bay vọt 10 tòa nhà lớn. Nhiệm vụ 2, bắt 5 cái tội phạm giao cho cục cảnh sát, lại không đến bị phát hiện, bị bắt. Nhiệm vụ 3, trợ giúp 10 người, lại không có thể bị phát hiện dung mạo. Nhiệm vụ 4, đánh bại một cái bối phản độc đội, cũng tựa đầu mắt bắt lấy mang đến cục cảnh sát, lại chụp ảnh bối phản độc đội. Nhiệm vụ về sau, Kino đã cất ra cặn kẽ tình báo. Đương nhiên, đây cũng là Vạn Sự Ốc một cái nhiệm vụ. Kino rất gian trá ném cho nhện con. Cái này, nhện con mộng tất. Chơi lớn như vậy à? Người xác định đây là của ta nhiệm vụ? Xác định, đại biểu tỷ gật đầu. Ta, nhện con mộng tất. Hắn vẫn là đứa bé à? Không bị bắt, không bị phát hiện dung mạo ta đây đã hiểu. Nhưng, cần giấu giếm cục cảnh sát sao? Hắn biết rõ. Kino cùng quen lão ba Job có liên hệ. Không có đạo lý chạy đến hắn nơi này liền được giấu giếm à? Ta không cảm thấy. Job Stacy cảnh sát trưởng biết rõ thân phận của ngươi về sau, sẽ còn cho phép ngươi cùng hắn con gái kết giao. Nếu như ngươi không ngại lời nói. Tùy ý. Đại biểu tỷ ôn nhu cười cười. Nhưng này nụ cười ôn nhu tại nhện con xem ra lại rét lạnh dị thường. Hắn lắc đầu liên tục. Không, ta đương nhiên canh cánh ý nha. Nhưng này, bối phản độc đội không phải chăm chú à? Nếu như ngươi cảm thấy mình năng lực chỉ là giúp bên người tiểu đồng bọn, tìm cái gì cầu cầu miêu miêu lời nói. Tùy ý, đại biểu tỷ nói. Nhện con không nói, quay người rời khỏi. Kỳ thật đại biểu tỷ cũng có câu nói không có nói. Nhện con cùng quen kết hợp về sau, sinh ra hài tử vô cùng có khả năng không phải nhân loại. Thậm chí như nàng như vậy, không cách nào cùng người bình thường như thế hành tẩu vô thế ở giữa. Đây chính là bi kịch à? Nhện con cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tại suy tư nhiệm vụ chỉ lệnh, một hơi thở bay vọt 10 tòa nhà lớn. Cái này, hẳn không phải là rất khó. Mặc dù có chút kích thích, giúp 10 người, tại về số lượng, tựa hồ có chút nhiều. Nhưng cái này có thể cùng nhiệm vụ 2 bắt 5 cái tội phạm trùng điệp cùng nhau. Cho nên, cũng không phải rất khó. Khó liền khó tại bị cục cảnh sát cho để mắt tới. Từ đây không được sống yên ổn. Về phần nhiệm vụ 4, bối phản độc, đội A. Đây cũng không dễ làm. Một chút mất tập trung liền sẽ bị xử lý. Ai, khoảng cách Sky đi đến đời đã một vòng nhiều. Chân tướng khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cũng bị nàng càng ngày càng bất an rồi. Nhưng vào lúc này, Jiaying trong phòng ngủ truyền đến tiếng súng. Mẹ, Jiaying che lấy bả vai, phun máu chui ra. Hắn muốn giết ta, đây thật chính là tướng. Kino đang cười, hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, đợi đến Sky lạc đàn thời điểm. Kino bất hiện, nếu như ngươi bây giờ quá khứ, sẽ phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Ngươi biết phát hiện, nàng không thuốc tự lành rồi. Đối với Kino xuất quỷ nhập thần, Sky đã biểu thị không ly kỳ, mà trên thực tế, những ngày này nàng luôn có thể cảm giác được. Kino canh giữ ở bên người nàng. Ngươi là chỉ, nàng hấp thu một người sinh mệnh, nàng tại giết người. Isa, Sky biến sắc, đột nhiên hướng phía cửa nhảy lên đi, nhưng mà còn chưa tới cửa ra vào, nàng liền dừng bước, xoay người lại nghi hoặc nhìn Kino. Tất cả những thứ này hết thảy đều là ngươi tại phía sau màn thôi động, tận lực chế tạo ra. Nàng không chút nghi ngờ, Kino có cái này thực lực, hắn có thể đối với người khác không phát hiện được dưới tình huống phá vỡ một cái thế giới. Ngươi cảm thấy ta thích ngươi sao? Sky sửng sốt một chút. Ưa thích? A, nàng không biết, nhưng nàng lại không phải người ngu, có thể cảm giác được Kino tại đối nàng cùng Galina thời điểm có nhỏ xíu chỗ khác biệt. Cái gì gọi là a? Đem cái chữ kia bỏ đi có được hay không? Kino không có cảm giác kinh ngạc, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Sky nếu là không hoài nghi cũng sẽ không là Sky rồi. Cái này rất bình thường. Ta nghĩ để ngươi lưu tại bên cạnh ta, ngươi đây hẳn phải biết, nhưng ta càng muốn giúp hơn giúp ngươi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Nhưng mà ta càng thêm không hy vọng ngươi bị thương tổn. Nhưng là đáng tiếc, ngươi càng là tiếp cận chân tướng, ngươi liền sẽ càng là bị thương tổn. Mà ta có thể làm chính là tận lực giảm bớt ngươi bị tổn thương, cùng với lừa gạt. Hắn nhắc nhở qua Sky, nhưng cũng tiếc chính là Sky lão mụ quá lợi hại, quá hồ ly. Dù sao là có thể lừa gạt đến nàng, cái này hoặc là chính là tình cảm bắt cóc, lừa gạt a. Sky cúi đầu, không nói gì, quay người rời đi. Mẹ ngươi tại làm cái gì? Sky khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, cứ việc nàng đã biết rồi, nhưng tận mắt thấy về sau, vẫn như cũ đầy mặt chấn kinh. Nàng không thể tin được, mẹ của nàng thật sự đang ăn uống người tính mạng. Cái này cùng trong thần thoại Banshee, El Diablo, khác nhau ở chỗ nào? Nàng tới chậm, người kia đã nhanh không được. Sky, Dìa Yinh ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng con gái sẽ xông tới. Tay run một cái kia bị hút tính mạng nam tử liền ngã trên mặt đất, lắc một cái lắc một cái, một quất một quất. Mặc dù không có bị hút chết, nhưng đã tạo thành khí quan suy kiệt, tử vong chỉ là thời gian mà thôi, hơn nữa cũng không lâu. Bên cạnh Gordon càng là khẩn trương. Người nọ là, ta biết nàng, nàng là người nơi này. Sky khó có thể tin nhìn xem trên đất nam tử, người này cũng là tại đời sau bên trong. Nói một cách khác, người này cũng là inhuman, chỉ là không có thức tỉnh ra năng lực đến. Đây coi là cái gì? Cái kia cái gọi là yêu sinh yêu dục kế hoạch chỉ là lấy cớ sao? Chỉ là vì cho nàng cung cấp lương thực. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, Lincoln cũng đã nói, có chút thức tỉnh vô vọng cũng sẽ lựa chọn rời đi. Từ Gordon mang rời khỏi, hiện tại xem ra, bọn hắn không phải rời khỏi, bọn họ là bị mẹ của nàng cho ăn rồi. Nghĩ tới đây, Sky càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng chấn kinh. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. No, đây không phải là thật. Mẹ ta không phải một cái hấp thu nhân mạng El Diablo. Không, Sky, ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ là Dìa Yinh muốn lên trước vãn hồi hình tượng của mình. Nhưng mà Sky không tin nàng. Nàng dị năng nổ tung, đem Dìa Yinh, Gordon đánh bay đi ra. Gordon còn tốt, có thể Dìa Yinh lại bị thương. Sky không thể nào tiếp thu được dạng này mẫu thân. Nàng lắc đầu, ánh mắt run rẩy, quay người chạy. Khục, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nàng vào bằng cách nào? Phía ngoài thủ vệ đâu? Dìa Yinh gương mặt chấn kinh. Thủ vệ đương nhiên là bị Kino đem đuổi ngược chứ. Ếch, không phải, chỉ là để bọn hắn không nhìn thấy Sky mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.